Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, bi thảm Hyuga Hinata. Lý Rock Lee, ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức? Hoshinosuke nhìn Tenten nổi giận đùng đùng rời đi thân ảnh, nhịn không được dùng thanh âm run rẩy nói rằng: không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Ha ha, Colossus cười ha hả, không thèm để ý chút nào nói rằng: đi, chúng ta đi trong thôn ăn chút cơm đi. Nhưng là, Hoshinosuke trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình. Không có có gì nhưng là, đi nhanh đi, Colossus nói rằng, lúc này đây, hắn nhưng không có tiến lên nữa kéo Tinh Giã Thắng tay. Một người quá mức ưu tú, quá mức hấp dẫn khác phái chú ý, cũng là chuyện rất phiền phức đâu. Hắn trong lòng không gì sánh được dằm thối nói. Người khác, Colossus không dám đánh cam đoan. Tối thiểu Hoshinosuke cùng Tenten hai người đã là thích hắn. Tốt đường phố phồn hoa a, hành tàu ở ăn vặt một con phố khác mặt. Hoshinosuke dùng giật mình nhãn thần không ngừng quan sát trái phải hai bên đủ loại màu sắc hình dạng ăn vặt, cùng với đám người lui tới. Vô cùng chấn động, như vậy phồn hoa náo nhiệt địa phương, nàng Tinh Nhẫn thôn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Konoha thôn, vì hiện nay ninja thế giới đệ nhất đại thế lực, sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ nhất, bao quát thiên hạ, mà ở cường đại võ lực dưới sự bảo vệ, Konoha thôn cực nhỏ đụng phải chiến hỏa tập kích. Vì vậy, người trong thôn an hưởng thái bình, buôn bán, nghề phục vụ các loại, chờ, phát triển nhanh chóng, khắp nơi đều bày biện ra nhất phái thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Mà Konoha thôn nổi danh nhất ăn vặt một con đường, càng đem cảnh tượng này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ở chỗ này, cố chủ, ninja, bình dân địa vị hầu như bình đẳng, vãng lai xuyên toa, nhất phái thịnh thế cục diện. Nơi đây chắc là Konoha thôn phồn hoa nhất địa phương. Colossus cười cười, nói rằng, đi, ta dẫn ngươi đi ăn mì sợi a. Này phố ăn vặt mặt trên, nổi danh nhất địa phương chính là Ichikaru mì sợi. Mì sợi, là cái gì nha? Ta chưa từng ăn qua. Hoshinosuke trừng lớn con mắt, nghi ngờ nói rằng, ngươi chưa từng ăn qua mì sợi a? Colossus vi vi ngạc nhiên, bất quá rất nhanh thì phản ứng lại. Bất đồng địa phương, bọn họ ẩm thực phong tục tập quán cũng là không cùng một dạng. Tinh Nhẫn thôn ở Hòa Quốc hướng Bắc mấy trăm cây số địa phương, chưa từng ăn qua mì sợi là rất bình thường. Hoshinosuke nhăn nhó nói rằng, hơn nữa, ta, trên người ta không có tiền. Không sao, ta mời ngươi, Colossus vừa cười vừa nói. Đi thôi, ta dám cam đoan với ngươi, ngươi ăn qua một lần sau đó ngay lập tức sẽ thích nơi đó mì sợi. Đặc biệt mỹ vị, ta tin tưởng. Hoshinosuke dùng sức gật đầu, trên mặt hồng phác phác, đặc biệt khả ái, làm Colossus mang theo Hoshinosuke đi vào Ichikaru mì sợi quán thời điểm, lập tức liền ngây dại, bởi vì hắn thình lình phát hiện Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Aburame Shino, Inuzuka Ga, Hyuga Hinata 6 người đều ngồi ở bên trong. Rock Lee, Uzumaki Naruto người thứ nhất phát hiện Colossus, lập tức đứng lên lớn tiếng nói, phất tay thăm hỏi, hắn cũng tới. Uzumaki Naruto tiếng la để những người khác toàn bộ đều ngừng lại, đều ngẩng đầu hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Colossus mỉm cười, hướng về phía mấy người nói ra, hắc, các ngươi đều ở đây à, thật là tấu xào. Hắn khí định thần nhàn, có thể bên cạnh Hoshinosuke lại mắc cờ đỏ bừng cả khuôn mặt, bị nhiều người như vậy dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm, đã sớm vượt ra khỏi nàng tâm lý cực hạn chịu đựng, nàng làm sao cũng không dám ngẩng đầu. là rất xảo. Uchiha Sasuke hướng về phía Colossus gật đầu, nói rằng, nàng là, hắn đưa ánh mắt về phía Hoshinosuke, tới, ta hướng mọi người giới thiệu một chút, nàng là trận thứ hai thi quan chủ khảo Anko đại nhân học sinh. Hoshinosuke, Colossus đem Hoshinosuke từ phía sau kéo đến phía trước tới. Giới thiệu, ồ, nguyên lai là quan chủ khảo đại nhân học sinh a. Haruno Sakura bừng tỉnh đại ngộ nói, Hoshinosuke, người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Haruno Sakura, người kêu ta Sakura là được rồi. Ta gọi Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto rất lớn giọng nói rằng, Uchiha Sasuke, tính tình của hắn phi thường thờ ơ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể cải biến. Aburame Shino, Inuzuka ga, Hyuga Hinata. Hyuga Hinata cuối cùng một cái nói rằng, nàng trong ánh mắt thần tình phiêu hốt, có vẻ lòng có chút không yên. Neji trong trận đấu đối nàng tạo thành xin xin để ý thương tích còn không có tiêu trừ sao? Colossus trong lòng nói rằng, Hoshinosuke, mau mau cùng mọi người chào hỏi a. Hắn dùng tay đụng một cái Hoshinosuke, nhỏ giọng nói, đại, mọi người khỏe, ta là Hoshinosuke, hy vọng mọi người về sau chiếu cố nhiều hơn. Hoshinosuke khẩn trương thanh âm đều run rẩy. Nàng hướng về phía mấy người sâu đậm khom mình hành lễ, nói rằng, gì, hai vị đến đây lúc nào? Vừa lúc đó, một cái đầu bên trên quấn khăn lông màu trắng, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn nữ hài tử từ bên trong đi tới. Nhìn Colossus cùng Hoshinosuke lớn tiếng nói, mau mau mời bên trong ngồi, các ngươi muốn chút gì? Nàng đi tới nhiệt tình chào hỏi. Hai tô mì, phải thêm đản thêm thịt. Colossus vừa cười vừa nói, được rồi, lập tức tốt. Nữ hài tử sang sảng đáp, sau đó đi vào buồng trong. Ta ăn xong rồi, muốn đi tu luyện. Gặp lại, Uzumaki Naruto người thứ nhất buông chén đũa xuống, lớn tiếng nói. Ngay sau đó, Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura cũng ly khai. Các loại, chờ. Hai bát kéo bưng mì lên thời điểm, Inuzuka ga cứng đi, nơi đây, lập tức trở nên vắng lạnh rất nhiều. Chỉ có Colossus, Hoshinosuke, cùng với ngồi ở đó trong lặng lẽ ăn không nói lời nào Aburame Shino cùng Hyuga Hinata. Ăn ngon không? Colossus hướng về phía Hoshinosuke cười cười. Hỏi, ăn ngon? Hoshinosuke một bên từng ngốn ăn. Một bên không dừng được dùng sức chút đầu. Đây là đời ta ăn rồi thức ăn ngon nhất. Nàng kích động nói rằng, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Colossus nói rằng, nếu như không đủ, sẽ thấy muốn nhiều hơn một chén. Hoshinosuke vừa gật đầu, một bên lang thôn hổ yết ăn. Nàng cái này hung hãn lối ăn, xác thực cùng nàng trong ngày thường nhu nhược nhìn dáng dấp không tương xứng, khiến người ta đại ngã kính mắt. Ta ăn xong rồi, phải đi. Chợt, Aburame Shino để đũa xuống, lạnh lùng nói ra, ngươi đi sao? Hyuga Hiyata không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nàng trong ánh mắt một mảnh mê man. Cực kỳ hiển nhiên, Hyuga Neji cái kia mấy câu nói triệt để phá hết niềm tin của nàng, để cho nàng trở nên cùng cái xác không hồn một dáng. Một người bảo trọng, Aburame Shino gửi lại một câu nói như vậy, sau đó một thân một mình ly khai. Colossus một bên từ từ ăn mì sợi, vừa dùng ánh mắt dư quang quan sát Hyuga Hinata. Hắn phát hiện Hyuga Hinata trong ánh mắt thần sắc tan rã, liền tiêu cự cũng không có. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến từng giọt giọt nước mắt từ trong ánh mắt chảy xuống, rơi vào trong chén, thương cảm không gì sánh được. Rốt cuộc, trời tối, Hyuga Hinata để đũa xuống, từng bước hướng phía đi ra bên ngoài. Thân hình của nàng đơn bạc, gầy gò không gì sánh được. Bóng lưng thê lương, Rock Lee, nàng thật đáng thương a. Hoshinosuke nhỏ giọng nói. Hyuga Hiyata cùng Hyuga Neji giữa hai người trận đấu, nàng đều thấy ở trong mắt mặt. Đối với Hyuga Hinata từ trong thâm tâm cảm thấy đồng tình. Colus gật đầu, chúng ta có muốn hay không theo nàng? Ta sợ nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng. Hoshinosuke nói rằng, không biết vì sao, mỗi một lần thấy được nàng, ta luôn cảm thấy giống như là thấy được trước kia tự ta giống nhau. Đi, Colus trầm mặc một lát, kéo một cái tinh giã tháng tay hướng phía đi ra bên ngoài. Nàng về nhà, Hoshinosuke xa xa nhìn Hyuga Hinata hướng phía một cánh đổ sổ vừa dày vừa nặng cửa gỗ đi tới. Nhỏ giọng nói, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Hyuga nhất tộc tộc địa sao? Chi, đúng lúc này, vừa dày vừa nặng đại môn mở rộng ra. Từ bên trong đi tới một người vóc dáng đồ sộ, thể trạng cường tráng người đàn ông trung niên. Hắn bộ mặt tức giận, hung ác nhìn Hyuga Hinata, lớn tiếng quát lên, ngươi còn có mặt mũi trở về. Hyuga tông ra mặt đều bị ngươi cho mất hết. Phụ thân đại nhân, ta, Hyuga Hinata vô lực nói rằng, phanh, nhưng mà, đúng lúc này. Chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra. Cái kia cao lớn người đàn ông trung niên dĩ nhiên mạnh mẽ nâng lên một cước hung hăng đá vào Hyuga. Hinata ngực, đem lập tức đạp bay ra ngoài xa hơn 5 mét. Cút, ta Hyuga Hayashi không có ngươi phế vật như vậy nữ nhi. Nam tử lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ngươi bị khu trục ra Hyuga ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.